Chương 2319, Táo bạo bảy tiểu hoàng, 1. Nhìn xem nam nhân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, Mộ Nhan hung hăng mài mài răng hàm. Sau đó khỏe miệng lại nhẹ nhàng nít lên, ánh mắt lộ ra mềm mại ý cười cùng buồn vô cớ nhược tư tưởng nghiệm. Đồ đần đế minh quyết, ai nói ta không muốn ngươi rồi từ ngươi vừa mới biến mất giờ khắc này bắt đầu, ta liền đã nhịn không được tưởng niệm ngươi. Bất quá, có một người có thế một mực để ở trong lòng lúc nào cũng lo lắng, ngày ngày tưởng niệm. Dạng này hê ẩm ngọt ngào tư vị, tựa hồ cũng không tệ đâu. Ba cuồng phong ở bên thai gào thét mà qua, thần hành thuyền như nhanh như điện chớp bay hướng thanh vân giới thiên tuyển sơn mạch. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ mạt ngay tại nhớ lại năm đó nghèo rất mùng tơi thời điểm, từ môn phái đi đến tinh thần học viện gian khổ. Bây giờ bọn hắn từ xa la bí cảnh ra, rốt cục đại phát đặc biệt phát. Đừng nói nho nhỏ một cái phi hành pháp khí, liền xem như đem toàn bộ thanh vân giới mua lại đều không phải vấn đề. Mộ Nhan thì ngay tại không gian bên trong cùng thất hoàng nghiên cứu thảo luận thần nhạc sư kỹ năng tiến giai biện pháp. Một vòng huyền lực, một vòng linh lực, một vòng tiên lực, có thể dung hợp thành một vòng thần lực. Mộ Nhan cau mày nói, một vòng này đến cùng là bao nhiêu lượng? Thất hoàng lười biếng nói, lần một vòng, tên như ý nghĩa, tự nhiên là trong cơ thể ngươi huyền lực, linh lực cùng tiên lực luân chuyển mượn y hai vò nở dê, có khả năng năng lượng ẩn chứa. Nhưng vấn đề là ta không có tiên lực á. Nàng hai mắt sáng lên sáng, mượn nhờ người khác tiên lực được hay không? Thất hoàng xì một tiếng kinh miệt, ngươi cùng ngày ma đàn là những cái kia a miêu a cẩu phế phẩm pháp bảo a thiên ma cầm một khi nhận chủ, cũng chỉ có thể tiếp nhận ngươi một nhân thúc đẩy. Liền xem như tiểu bảo, nhiều lắm là cũng chính là đơn giản đàn tấu một lần, muốn hướng thiên ma cầm bên trong rót vào tiên lực, vậy đơn giản là nằm mơ. Mộ Nhan thở dài. Nàng QNZ sớm đoán được con đường này căn bản là không làm được. Muốn sinh ra tiên lực kỳ thật vô cùng đơn giản, đó chính là đến độ kiếp đỉnh phong, sau đó phi thăng đột phá, thành tựu tiên thể. Nhưng vấn đề là, nàng bây giờ liên nguyên anh kỳ cũng còn không có đột phá. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt tới độ kiếp đỉnh phong, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chít chít cô mụ mụ, mụ mụ tiểu hoàng gà ủ ngủ cục lăn đến bên người nàng, cọ tại trong ngực nàng. Phát ra ha ha ha tiếng cười. Cái này xuẩn gà, làm sao mỗi ngày đều tại cười ngây ngô a ngốc như vậy còn gọi nàng mụ mụ, đặc biệt mất mặt thật sao? May mắn tiểu hoàng gà ngôn ngữ, chứ mình, đến nay giống như chỉ có đế minh quyết nghe hiểu được. Nếu không nàng liền muốn đi tìm địa động chui. Túi đầu xuống đối đầu tiểu hoàng gà tròn căng ngập nước, tràn đầy quấn quýt con mắt, gian dạy lời nói vẫn là nuốt trở vào. Được rồi, coi như lại nhiều nuôi cái hùng hài tử đi dù sao lại thế nào gâu, QNZ không thể so với bảy tiểu hoàng càng hùng. Quân Mộ Nhan, đừng tưởng rằng bản tôn không biết người đang suy nghĩ gì. Thất hoàng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, xù lông nói, ngươi dám đem bản tôn cùng cái này xuẩn gà đánh đồng, tin hay không bản tôn lập tức đem cái này gà đem linh nhử người cho ta lập tức đem cái này xuẩn gà từ không gian bên trong ném ra bên ngoài, có nghe hay không? Cô ô tiểu hoàng gà gần nhất đã không giống vừa ra đời như vậy không dành thế sự, nghe hiểu thất hoàng. Hai ngâm nước mắt lập tức ở trong hốc mắt đảo quanh, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Mộ Nhan. Chít chít kít mụ mụ không cần vứt bỏ vàng vàng sẽ ngoan ô hoa hoa hoa. Mộ Nhan nhức đầu đưa nó ôm, không thể không ôn nhu trấn an nói, đừng khóc, ngươi bảy tiểu hoàng ca ca có nóng nảy trứng, ba ngày hai đầu phát tác một lần, chúng ta không chấp nhận với hắn. Quân Mộ Nhan. Ngươi nói ai có nóng nảy? Chứng thất hoàng khí hướng phía nàng hung hăng hất lên tay áo. Thấu chương xong.